One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 640, tiên đoán cùng người cá cùng ngư nhân. Raihat ánh mắt bỏ vào đến trên thân thể người. Mặc một bộ màu lam liền mũ áo. Mũ đội ở trên đầu. Có màu đen tóc ngắn cùng lãnh diễm hai mắt màu xanh lam. Làn da thoạt nhìn tương đương tái nhợt. Cầm trong tay một cái tẩu thuốc, màu đỏ tươi bờ môi bên trong còn nhẹ nhẹ phun ra một điểm sương mù. Đây là một cái chỉ là nhìn xem liền sẽ để người cảm thấy mị hoặc nữ nhân. Dù cho nàng có một đầu thật dài đuôi cá cũng giống vậy. Là Sayeli phu nhân. Sayeli phu nhân, có thể giúp ta xem bói sao? Có nhận biết nhân mã của nàng bên trên bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Raihat kỳ thật cũng nhận biết nàng. Sayeli, gian này người cá quán cà phê lão bản. Trước đây thật lâu bị Raihat đưa cho Franklin soát công trạng xử lý ngư nhân A Long muội muội. Đương nhiên những này đều không phải là Raihat nhớ kỹ nàng nguyên nhân. Nữ nhân này là một tên chiêm bạc sư, mà lại là Gyojin-to nổi danh nhất chiêm bạc sư. Nghe nói nàng xem bói tiên đoán độ chính xác cao tới 100%. Tuyệt không phải có người mua cho nàng nóng lục soát. Cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Nữ nhân này đích thật là có được tiên đoán năng lực. Đây chính là Raihat cảm thấy hứng thú địa phương. Hắn nhớ mang máng nguyên tắc bên trong nữ nhân này giống như tiên đoán qua nhóc mũ rơm cuối cùng sẽ hủy diệt Gyojin-to A. Nếu như không có đoán sai, đó phải là nhóc mũ rơm thực hiện cùng Shirahoshi ở giữa đem Gyojin-to đưa đến trên mặt biển đi lời. Hứa thời điểm. Mà Raihat càng cảm thấy hứng thú chính là nữ nhân này lời mới vừa nói. Nàng nói nàng biết Raihat mục đích tới nơi này. Người nữ nhân này, Sayeli ngữ khí để Hancock trong nháy mắt nhướng mày. Chờ một chút, Hancock, Raihat lập tức đưa tay ngăn lại Hancock. Nếu không tiếp theo một cái chớp mắt chỉ sợ Sayeli liền muốn biến thành hòn đá. Xin lỗi, chư vị, Raihat đứng lên, hơi mở miệng cười. Có thể làm cho ta cùng Sayeli phu nhân đơn độc tâm sự sao? Đương nhiên làm báo đáp. Ta đến giúp chư vị tính tiền. Đương nhiên giáo phụ đại nhân. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Các thực khách lập tức kích động ra quán cà phê. Giáo phụ đại nhân tình bọn hắn khách lầm. Đây là cỡ nào làm cho người kích động sự tình. Hiện tại trong quán cà phê còn thừa lại Raihat hai người. Cùng Sayeli phu nhân cùng nàng trong tiệm người cá tiểu thư nhóm. Người cá tiểu thư nhóm hướng phía lão bản của các nàng ném lo lắng ánh mắt. Sayeli phu nhân thái độ không tốt lắm a. Sẽ không chọc giận vị này giáo phụ đại nhân a. Các ngươi cũng ra ngoài đi. Sayeli phu nhân thuốc lá cắn đặt ở một chương trên bàn cơm. Như thế đối các nhân ngư nói. Nhưng là người cá tiểu thư nhóm còn có chút do dự. Vạn nhất các nàng không tại xảy ra vấn đề gì đâu. Tốt chư vị tiểu thư. Còn xin yên tâm Raihat cười nói. Ta còn không có. Làm đến đối một tên không có lực phản kháng chút nào nữ sĩ xuất thủ tình trạng. Người cá tiểu thư. Nhóm lúc này mới do dự dự đi ra nhà hàng. Trong quán cà phê lập tức liền yên tĩnh trở lại. Raihat cười nói. Tốt. Sayeli phu nhân. Đến tâm sự đi. Ngươi nhìn thấy cái gì? Hừ, thật lị phu nhân ngồi dựa vào một chương trên bàn cơm. Nàng mặc dù không có chân cũng không có bờ mông. Nhưng là hẳn là y nguyên có thể dùng ngồi cái từ này. Mặc dù trên đại dương bao la tất cả mọi người nói ngươi là nhân từ tha thứ người nhân. Nhưng là ta biết, ngươi lần này đi vào Gyojin-to. Là muốn đem hòn đảo này tất cả mọi thứ đều giữ trong tay. Ngươi ham lấy ngư nhân cùng người cá nhóm lực lượng. Ngươi còn muốn cướp đoạt biển cả vương giả. Raihat cười nhẹ nhíu lông mày. Đều chúng. Thật là một cái không tầm thường nữ nhân. Có rất ít người có thể đem Raihat mục đích nhìn rõ ràng như vậy. Cái này muốn nói nàng không có tiên đoán năng lực lời nói Raihat mình cũng không tin. Sayeli phu nhân sẽ không tiên đoán lời nói làm sao có thể lần thứ nhất gặp mặt liền đem Raihat. Ý đồ đến nói rõ ràng. Thật thú vị. Cái thế giới này quá thú vị. Ra trái ác quỷ bên ngoài. Tổng còn có chút kỳ kỳ quái quái năng lực. Ren. Hancock hướng phía Reinhardt quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Toàn bộ nói chúng. Reinhardt cười nói. Không tầm thường năng lực. Cái kia nữ nhân này không phải rất nguy hiểm. Hancock kinh hãi. Grain bình tĩnh một điểm Hancock. Cái này không phải cái gì đại sự. Trên thân, Reinhardt giữ chặt Hancock tay. Nữ đế bệ hạ trong nháy mắt thân thể mềm nhũn. Nhu nhu tựa vào Reinhardt, sau đó Reinhardt mới nhìn hướng về phía Trang Lệ phu nhân. Mỉm cười hỏi, như vậy, thật Lệ phu nhân, kết quả ngươi thấy được sao? Sách, Sayerly phu nhân cười lạnh. Vĩ đại giáo phụ đại nhân đích thân tới. Nơi nào còn có cái gì làm không được sự tình. Dạng này à, Reinhardt cười cười. Hoàn toàn không vượt qua đoán trước chính là. Như vậy, Sayerly phu nhân, ta có một cái yêu cầu. Sayerly phu nhân thần sắc mắt trần có thể thấy ngưng trọng lên. Cái này nam nhân đáng sợ, dù cho nàng thân ở tin tức tương đối bế lạnh Giozinto cũng y nguyên. Hiểu rõ, dù cho nàng nhìn thấy trong lời tiên đoán cái này nam nhân cũng không có tại Giozinto làm cái gì. Chuyện quá đáng, nhưng là tiên đoán cũng không phải là toàn bộ. Có khả năng có nàng cũng không nhìn thấy bộ phận. Người nói, trong lòng một vòng thiên nhân giao chiến. Các loại xoắn suýt về sau. Sayerly phu nhân cuối cùng làm hít một hơi thật sâu. Sau đó nghiêm túc nói. Không cần nghiêm túc như vậy. Đã ngươi nói mục đích của ta đều sẽ đạt thành. Vậy ta đương nhiên sẽ không phức tạp. Reinhardt cười nói. Ta chỉ là muốn nói. Chúng ta đối với Giozinto rất chưa quen thuộc. Cho nên, có thể hay không mời ngươi dẫn chúng ta du lãm một cái hòn đảo này. Sayerly phu nhân sửng sốt một chút. Cái này nam nhân thật sự là có đủ không theo lẽ thường ra bài. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Giozinto hoàng cung, Long cung thành, Ulysses Reinhardt, thân hình to lớn, có dị thường nồng đậm màu quýt sợi dâu nam nhân, Long cung vương quốc kẻ thống trị. Neptune kinh ngạc nói. Nam nhân kia làm sao lại xuất hiện tại ngư nhân đảo? Làm thật vạn xác thực. Neptune vương. Phía dưới một tên người cá lớn tiếng nói. Có rất nhiều người nhìn thấy hắn cùng Pirate Empress đột phá vòng phòng hộ tiến vào Giozinto. Sau đó người cá quán cà phê phát sinh hải tặc tập kích sự kiện. Cũng là hắn cùng Pirate Empress giải quyết. Hải tặc tập kích sự kiện. Đáng giận. Neptune a sắc trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Từ cuộc chiến thượng đỉnh dâu trắng chiến tử về sau, hắn liền đại khái đoán được tiếp xuống Giozinto sẽ tao ngộ nan quan. Nhưng là không nghĩ tới thế mà tới nhanh như vậy. Bất quá bây giờ trọng điểm là Reinhardt, mau dẫn ta đi tìm hắn. Neptune gấp giọng nói. Bất quá rất nhanh hắn lại nhớ ra cái gì đó, lại bổ sung một câu, gọi người đi tìm Jinbi. Đem chuyện này nói cho hắn biết. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.